Bạn trai tôi hình như có bệnh, quyển 2 chương 15, gocchuyenaudio.com. Tôi bỗng chợt thấy rất tức giận, trước tiên chưa nói đến việc giả gái, tuy rằng tôi hơi giận khi em ấy lại giấu tôi chuyện này, nhưng dù gì đấy cũng là việc riêng của hai chúng tôi, có thể về nhà rồi từ từ nói chuyện, nhưng việc gã bỉ ổi kia có ý đồ chọc ghẹo bạn trai tôi thì lại khác. Tính chất của việc này rất nghiêm trọng đến mức tôi thậm chí muốn đánh gã. Tôi đỡ bạn trai đứng thẳng dậy, sau đó quay đầu sang, đấm mạnh một cú vào mũi của gã. Tôi rất ít khi đánh người, nhưng hôm nay tôi nhịn không được. Mẹ, người của tao cũng dám động vào. Khách Trương.